Và mặt biểu muội, trà xanh, thời cổ đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm. Còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông. Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta. Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói. Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ? Một, sau hơn một tháng tân hôn, ta và Triệu Vận Chi như keo sơn gắn bó. Khi đêm xuống, chúng ta đang chuẩn bị uyên ương hòa vũ. Đột nhiên, nha hoàn bên ngoài gõ cửa, thiếu gia, thiếu phu nhân, Kỳ thiếu gia, Từ thiếu gia và Đinh thiếu gia đến, nói có việc gấp muốn gặp thiếu gia. Ba người bọn họ thì có việc gấp gì, đừng để ý đến, chúng ta tiếp tục thôi. Vừa nói, chàng vừa kéo tuột dải lưng của ta. Ta đẩy chàng ra, nhỡ thật sự có việc gấp thì sao, chàng ra ngoài xem đi. Chàng ôm lấy ta, sau đó miễn cưỡng mặc y phục rồi bước ra cửa. Ta cũng đứng dậy, mặc lại áo quần. Dưới ánh đèn lồng, ngoài ba vị công tử kia, còn có một vị hồng nhan khác biệt. Nàng mặc nam trang, môi điểm son đỏ. Nhất cử nhất động đều yêu kiều động lòng người. Nàng tên là Tống Phương Lê, biểu muội của Triệu Vận Chi. Sau khi đến chúc mừng hôn lễ của chúng ta, nàng đã ở lại Triệu phủ tạm vài hôm. Tống Phương Lê mỗi ngày tụ tập bạn bè, hoặc mặc hồng y cưỡi ngựa, hoặc uống rượu đàm luận chuyện thiên hạ. Lúc này, chỉ nghe nàng nói, chẳng phải chỉ là cùng đám huynh đệ đi thuyền uống rượu thôi sao? Biểu tẩu thật là khó tính, chuyện này cũng muốn quản biểu ca. Nói cho các huynh biết, sau này lấy vợ, nhất định phải mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Ta khẽ cong môi, bật cười nhẹ một tiếng. Triệu Vận Chi lập tức bước đến bên cạnh ta, khoác áo ngoài lên người ta, nhỏ giọng trách. Trời khuya sương lạnh, nàng ra ngoài sao không mặc thêm áo? Nhỡ bệnh thì sao? Ta kéo chặt áo ngoài, mỉm cười đáp lại chàng. Ánh mắt chàng lập tức trở nên si mê, hình bóng ta rõ ràng phản chiếu trong đáy mắt chàng. Tình ý triền miên lập tức vây quanh chúng ta. Từ khóe mắt, ta thấy Tống Phương Lê mím chặt môi, sự ghen tị trong ánh mắt nàng dần hóa thành cơn giận dữ. Nàng mở miệng, lời lẽ đầy châm chọc, biểu tẩu thân thể yếu ớt, mau vào trong đi, kẻo bị gió thổi ngã mất. Đúng là nữ nhân phiền phức, việc gì cũng phải lo. Ta, kẻ phiền phức này, dịu dàng tựa vào lòng Triệu Vận Chi, mắt hơi ươn ướt, giọng khẽ khàng. Phu quân, có phải thiếp đã làm phiền chàng rồi không? Triệu Vận Chi lập tức siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng an ủi. Không hề, phu nhân nhà ta hiền dịu, khiêm nhường, đức hạnh, dung mạo đều là điển hình của nữ tử khuê các. Sau đó, chàng ném về phía Tống Phương Lê một ánh nhìn cảnh cáo, giọng không vui. Từ nay về sau, ai cũng không được nói bậy trước mặt thiếu phu nhân. Nghe rõ chưa? Tống Phương Lê trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Triệu Vận Chi. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên người ta, cơn giận trong đáy mắt gần như bùng nổ. Ta đáp lại nàng bằng một ánh nhìn đầy khinh miệt. Ta là kẻ xưa nay gặp cương thì ta cương, gặp trà xanh thì... Trà xanh, hơn, dám giở trò trước mặt ta, để xem ta chọc giận nàng đến mức nào. Hai, đám huynh đệ của nàng pha trò cười nói, dỗ dành Tống Phương Lê, làm bầu không khí dịu lại. Ta rộng lượng và hiền thục, cười nói, phu quân... Chàng cứ cùng các vị huynh đệ đi uống rượu đi. Triệu Vận Chi không chút do dự đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều lớn lên bên bờ sông Tần Hoài. Thật sự rất nhàm chán, chẳng bằng ở phủ cùng phu nhân. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười. Nhưng thiếp lại có chút hứng thú muốn du ngoạn sông Tần Hoài. Triệu Vận Chi lại không chút ngần ngại mà nói. Trăng sáng như thế này, ta sẽ cùng phu nhân du ngoạn. Ba vị công tử bật cười ồn ào, đề nghị đi cùng. Chỉ có Tống Phương Lê, nụ cười gượng gạo, trong mắt hiện lên chút ghen ghét. Trên sông Tần Hoài, nổi tiếng nhất chính là những chiếc hoa thuyền. Tiếng đàn sáo ngân vang không dứt bên tai. Nha hoàn của Tống Phương Lê bày ra 5 chiếc bát lớn, trong đó có một chiếc dành cho ta. Triệu Vận Chi nhíu mày một chút, ghé sát bên tai ta, hỏi nhỏ. Phu nhân có uống được không? Ta cũng nhẹ giọng đáp, không sao đâu, đừng làm mất hứng của ba vị huynh đệ kia. Sau khi rót đầy rượu, Tống Phương Lê là người đầu tiên nâng bát lên, uống cạn một hơi, sau đó cười lớn như một nam tử thô kệch. Sảng khoái, thật là sảng khoái, đám huynh đệ của nàng liên tục khen nàng là nữ trung hào kiệt. Tống Phương Lê đắc ý, nhướng mày, giọng điệu cao ngạo. Biểu tẩu không uống sao? Biểu tẩu cứ ngoan ngoãn ở phủ chờ biểu ca là được, hà tất phải ra ngoài cùng chúng ta. Ta nhấp bát rượu, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, rồi cau mày. Triệu Vận Chi nhanh chóng cướp lấy bát rượu của ta, đặt ở chỗ ta không với tới được. Không được cố sức, được thôi, ta thuận thế tựa vào người chàng, nhân tiện qua lớp y phục mà lén chạm vào cơ bụng của chàng. Đôi mắt của Tống Phương Lê thoáng như bị rót độc, không ngừng công kích. Biểu tẩu cũng thật là, không biết uống rượu thì nói thẳng không biết, ai mà ép biểu tẩu uống. Ta thản nhiên liếc nàng một cái, cơn giận của Triệu Vận Chi đối với nàng đã dâng đến cực hạn. Đủ rồi, nói ríu rít không ngừng, đâu còn ra dáng tiểu thư khuê các. Cô trưởng dạy ngươi thế này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Phương Lê thoáng chốc tái nhợt, vành mắt đỏ lên. Biểu ca, không phải nữ tử nào cũng giống biểu tẩu, chỉ biết làm một dây tơ hồng bám lấy nam nhân. Lời nói ấy thật thâm độc, chỉ là không biết ai mới thật sự là dây tơ hồng. Triệu Vận Chi chính khí nghiêm nghị, ngầm ám chỉ. Phu nhân từ nhỏ đã được giáo dưỡng, đúng là không phải người mà ngươi có thể so bì. Ngực Tống Phương Lê phập phồng vì tức giận, dẫu nàng mặc nam trang, nhưng không chút che giấu đặc trưng nữ tử. Như thể sợ người khác không nhận ra nàng là nữ giả nam. Ta vuốt nhẹ lưng Triệu Vận Chi, dịu giọng, phu quân đừng giận. Biểu muội cũng không phải cố ý, ta nghe lời phu nhân. Khi đối diện với ta, Triệu Vận Chi chỉ còn lại sự ôn hòa và chu đáo. Tất cả những điều ấy khiến khuôn mặt Tống Phương Lê đầy vẻ ghen tị. Ba vị công tử lại đứng ra hòa giải. Bọn họ vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. Khi rượu ngà ngà say, Tống Phương Lê ngã nghiêng, dựa vào người Kỳ Tư Hiền ngồi bên trái. Cách Trương.